Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, lần này. Biết điều làm chủ, Bán Nguyệt Hồ, Phương Bình vừa theo Lão Vương đi, vừa thấp giọng nói, mấy vị, lần này đi vào là vì tìm người. Ta nhắc lại một lần nữa, là vì tìm người. Bây giờ các tông sư không màng sống chết đang đại chiến. Chúng ta đừng cho bọn họ thêm phiền. Tần Phượng Thanh, không cho tự ý hành động, cho các tông sư trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Không cho trêu chọc cấm địa yêu thú. Xảy ra chuyện, cũng không cho hướng về đường nối bên kia chạy. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, lời này ngươi nói cho chính ngươi nghe rõ rồi. Phương Bình thở dài nói, ngươi nói đúng, ta chính là nói cho chính ta nghe. Phương Bình nghĩ kỹ, lần này muốn thành thật một chút, không đi cho những người khác thêm phiền. Nếu là còn như lần trước một dạng, trêu chọc cấm địa yêu thú đi ra, vậy thì thật phiền phức rồi. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, các ngươi mấy vị dẫn theo nhẫn chứa đồ đi vào sao? Mấy người sửng sốt một chút. Lý Hàn Tùng nhịn không được, khô cằn nói, nhẫn chứa đồ, các ngươi kinh võ không có. Này, cái này đương nhiên không có, lẽ nào ma võ có? Lý Hàn Tùng sắc mặt biến đổi liên tục, ma võ có nhẫn chứa đồ. Phương Bình âm thanh thấp kém, nhẹ giọng nói, ma võ kỳ thực cũng không có. Thế nhưng, ta có, chúng ta cái nhóm này lão huynh đệ. Năm đó đều có, các ngươi, e sợ mất rồi, không biết còn có thể hay không thể tìm trở về. Vương Kim Dương trầm giọng nói như vậy, ngươi tìm trở về rồi. Này vừa nói, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều không do hít sâu một hơi. Lý Hàn Tùng có chút hấp tấp nói, cái kia năm đó chúng ta binh khí vẫn còn chứ, lúc trước lưu không lưu biện pháp dự phòng. Có những vật khác sao? Vương Kim Dương cũng thấp giọng hỏi một câu. Phương Bình lại tìm về kiếp trước đồ vật. Dựa theo Phương Bình cách nói, năm đó sức chiến đấu của bọn họ nhưng là cực cường. Liền nhẫn chứa đồ đều có. Cái kia nói không chắc so với hiện nay đỉnh cao nhất còn mạnh hơn. Đã như vậy, nếu như có hậu chiêu lưu lại, có lẽ mọi người thực lực có thể cấp tốc tiến bộ. Bao quát những kia thần binh, chiến pháp, thậm chí tài nguyên tu luyện, nếu đã lưu lại nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ liền không điểm tài nguyên. Phương Bình nhỏ giọng nói, ta nhớ tới không rõ ràng, có hay không hậu chiêu, cũng không phải qua nhớ tới, ta nhẫn chứa đồ, kỳ thực cũng là bất ngờ bên trong tìm tới, bên trong có lúc trước ghi chép sao, giờ khắc này. Hai người đều không để ý tới nhẫn chứa đồ xuất hiện chuyện. So với nhẫn chứa đồ, nếu là có một ít năm đó sự tích ghi chép, có lẽ bọn họ có thể khôi phục một ít ký ức. Ký ức vật này, nhiều không hẳn là chuyện tốt, nhưng năm đó tu luyện qua một lần. Đến vậy chờ cảnh giới, bây giờ tu luyện nữa, thực lực có thể sẽ cấp tốc tiến bộ. Phương Bình lắc đầu nói, không có thứ gì, chính là trống rỗng nhẫn chứa đồ. Như vậy à, hai người đều có vẻ hơi thất vọng. Một bên, Tần Phượng Thanh đều nhanh nín nổ. Cấp tốc nói, cái gì năm đó, cái gì nhẫn chứa đồ? Phương Bình, ngươi có nhẫn chứa đồ? Ngươi đừng đùa, này không phải truyền thuyết mới có sao? Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, việc này ta là tin tưởng ngươi. Mới sẽ ở ngươi trước mặt nhắc tới. Tần Phượng Thanh quyết không cho phép đối ngoại tiết lộ. Ta còn có Lão Vương mấy người bọn hắn, thân phận đều rất đặc thù. Ngươi tùy tiện nói lung tung, mấy người chúng ta có thể sẽ bị ngươi hại chết. Tần Phượng Thanh đều nhanh nổ, nín sắc mặt đỏ chót. Loại kia nổ tung làm cho hắn có vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng là trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đi hỏi. Một lát sau, Tần Phượng Thanh thở mạnh nói, thật sự có nhẫn chứa đồ? Có, ngươi trên người bây giờ liền có. Không sai. Nói xong, Phương Bình trầm giọng nói, ta cái này chỉ có thể ta dùng. Đồ chơi này có lực lượng tinh thần trói chặt, các ngươi dùng không được. Mặt khác, không ngừng ta có, giới tông phái một ít người thật giống cũng có. Sở dĩ nói cho các ngươi, chính là không muốn lãng phí rồi. Trước đánh giết một ít yêu thú, kỳ thực cũng có thể mang về. Chúng ta không dùng được, cho những võ giả đê phẩm kia trường kỳ dùng ăn yêu thú huyết nhục. Cũng có thể trợ giúp mọi người gia tốc tôi cốt tôi thể. Còn có, ta hoài nghi cường giả đỉnh cao nhất đại khái cũng có. Nói xong, Phương Bình nói bổ sung, nếu là không có, Trấn Tinh Thành bên kia năng nguyên thạch cùng yêu thú không hẳn có thể kiếm về đến. Nghe nói bọn họ chuyển về đến năng nguyên thạch, đều là một cái lớn vô cùng toàn thể. Lẽ nào cường giả đỉnh cao nhất gánh đồ chơi này mang về? Nhẫn chứa đồ, nhẫn chứa đồ, Tần Phượng Thanh tự lẩm bẩm, nuốt một ngụm nước bọt nói. Bao lớn? Không lớn, ngươi đừng gạt ta. Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, lần trước đầu kia vị cẩu thú, có phải là ngươi nhét vào nhẫn chứa đồ mang về? Ta liền nói, ngươi làm sao chuyển về đến? Ngươi đi Thiên Môn Thành thời điểm, căn bản là không mang món đồ gì. Ngươi nói giảo cho ngươi, đừng kéo, giảo giết tới thời điểm, kỳ thực ta xa xa nhìn thấy, cái gì ngoạn ý đều không mang. Lúc đó ta còn phiền muộn, chính là không nghĩ nhiều mà thôi. Không nghĩ tới a, ngươi lại có loại này thần khí. Nhẫn chứa đồ tuy rằng không phải công kích hình thần binh, có thể đồ chơi này thật quá hữu dụng rồi. Mọi người xuống địa quật, không thể vác nặng quá nhiều. Bao quát năng nguyên thạch cũng không thể mang quá nhiều, bằng không năng lượng không che nổi, dễ dàng trêu chọc yêu thú đột kích. Dù cho ở địa quật có thu hoạch, thường thường cũng phải vứt bỏ hơn nửa. Đánh giết yêu thú, yêu huyết nhục xương cốt kỳ thực đều là thứ tốt. Có thể trong tình huống bình thường, nhân loại nhiều nhất mang đi tâm hạch những này trọng yếu vị trí. Cái khác đều sẽ vứt bỏ. Nếu là có nhẫn chứa đồ, mỗi lần xuống địa quật, thu hoạch sẽ tăng lên dữ dội. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh lập tức nói, còn nữa không, cho ta đến một cái, ta mua, ta bán máu bán thận đều được, theo ngươi mở điều kiện. Phương Bình sắc mặt đen kịt, cau mày nói, không có, thật muốn có, cũng không tới phiên ngươi. Tần Phượng Thanh kỳ thực cũng biết đồ chơi này khẳng định cực nhỏ, có thể vẫn còn có chút không cam tâm, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Kim Dương hai người nói. Hắn nói các ngươi cũng có, đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhẫn chứa đồ đây? Lý Hàn Tùng đập nện đầu, lắc đầu nói, không nhớ rõ rồi. Vương Kim Dương nhíu mày nói, đều qua không biết bao nhiêu năm, ai còn nhớ những thứ này? Hai người này vẫn đúng là không hoài nghi, người chết đều có thể sống lại, phục sinh trước, có nhẫn chứa đồ cũng không kỳ lạ rồi. Liên quan với nhẫn chứa đồ cách nói, sớm đã có quá, chính phủ kỳ thực đều ở nghiên cứu, vẫn ở nghiên cứu, chưa bao giờ buông tha. Liên quan với loại này gấp không gian lý luận, chính phủ nghiên cứu không chỉ là nhẫn chứa đồ vấn đề, bao quát có thể không đóng kín không gian đường nối vấn đề. Địa quật cùng trái đất, kỳ thực chính là xuất hiện hai tầng không gian gấp bao trùm. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, có lẽ có thể triệt để khép đường nối. Sở dĩ Phương Bình nói hắn có nhẫn chứa đồ, hai người cũng không quá to lớn bất ngờ, chỉ là có chút kinh ngạc với Phương Bình lại tìm trở về. Cái tên này, đến cùng khôi phục bao nhiêu ký ức? Tần Phượng Thanh trái tim đều ở rút rút, cắn răng nói, không nhớ rõ rồi, nghĩ tới đây. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, không có chuyện gì, lần này đi ra ngoài, chúng ta cùng đi tìm. Bất quá nói xong rồi, tìm tới, nếu có thể cho người ngoài dùng, cũng phải phân ta một cái. Nói hết, Tần Phượng Thanh ngưng lông mày nói, không đúng, các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Hàn Tùng gặp Phương Bình đều ngay trước mặt Tần Phượng Thanh nói rồi. Nghe vậy tiếng trầm nói, cổ võ giả phục sinh. Cái khác đừng hỏi, chúng ta cũng biết đến không nhiều. Phương Bình biết đến hơi hơi nhiều chút. Cái tên này có thời điểm lại không nói. Chúng ta cũng không rõ ràng. Cổ võ giả phục sinh. Tần Phượng Thanh đồng tử kịch co. Sau một khắc, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Mẹ nó, các ngươi đều là cổ đại võ giả. Chẳng trách, ta nói các ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy. Còn có thể biến dị. Thì ra là như vậy. Ta không là không bằng các ngươi, ta chỉ là không các ngươi như thế dối trá. Đúng, các ngươi đều ở dối trá tu luyện. Tần Phượng Thanh nói chính là vừa khổ chát lại vui mừng. Cay đắng chính là, lão tử làm sao không phải cổ võ giả phục sinh. Vui mừng chính là, mấy tên khốn kiếp này, tu luyện nhanh không phải thật so với lão tử mạnh, chỉ là mở treo mà thôi. Hắn còn đang vui mừng. Phương Bình lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Ngươi quản chúng ta làm sao tu luyện? Chờ chúng ta 8, 9 phẩm, có lẽ ngươi còn đang ngũ lục phẩm. Bất quá có cái tâm lý an ủi cũng tốt, miễn cho ngươi tự giận mình. Ngươi, Tần Phượng Thanh chỉ cảm thấy đầu sung huyết. Uất ức nói, mấy cái lão già, có gì đáng tự hào? Còn không phải chết rồi. Khởi tử hoàn sinh. Vô sỉ, ta không phải cổ võ giả phục sinh, đại biểu lão tử không chết quá. Phương Bình cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, chờ chúng ta tìm về thần binh của mình, ít nhất cửu phẩm, nói không chắc cửu phẩm đỉnh cao nhất loại kia. Có lẽ càng mạnh hơn, lại tìm đến chúng ta chiến pháp, năm đó lưu lại tư, người ước ao đi thôi, đến thời điểm ta tâm tình tốt. Có lẽ cho ngươi 3 dưa 2 táo. Tiểu tử ngươi tốt nhất hiện tại ngoan chút. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đúng rồi. Nói không chắc ta kiếp trước chính là ngươi lão tổ tông. Nói với lão tổ tông nói cũng khách khí một chút. Ngươi, Lý Hàn Tùng nghe vậy nhỏ giọng cười nói. Nói không chắc thật có thể. Bất quá cũng không biết bao nhiêu năm. Cũng khó nói. Tần Phượng Thanh tức giận. Thấp giọng mắng, chúc các ngươi tìm người vợ đều là các ngươi thế hệ mai sau. Phương Bình, Trần Vân Hy nếu là ngươi đời sau, lão tử nhìn ngươi làm sao hung hăng. Phương Bình xì cười một tiếng, khinh thường nói, sẽ không, chúng ta những người này, đối huyết mạch vẫn có cảm ứng. Ta đối Vân Hy không loại cảm giác đó, đúng là ngươi, thật sự có điểm, bằng không. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy chăm sóc ngươi. Tần Phượng Thanh đặt tay lên ngực tự hỏi. Ở ma võ, ta đối với ngươi có phải là so với đối với người khác tốt? Vì sao? Bởi vì lão tử cảm giác ngươi huyết mạch theo ta có chút gần. Có lẽ chính là ta mấy chục đời tôn tử. Không chăm sóc ngươi một hồi cũng không tốt lắm ý tứ. Tần Phượng Thanh sắc mặt lần lượt biến đổi. Thật ra, Phương Bình, đối xử tốt với hắn giống xác thực coi như không tệ. Cái tên này hãm hại hắn về hãm hại hắn. Mỗi lần hố xong, tốt xấu cho điểm chỗ tốt. Lẽ nào, nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt. Sẽ không, tên khốn này dao động lão tử. Đang muốn... Phương Bình đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra. Một đầu cừu vậy yêu thú trực tiếp bị Phương Bình nổ nát đầu. Phương Bình cũng không thèm nhìn tới. Duỗi tay lần mò, yêu thú thi thể biến mất. Tần Phượng Thanh giờ khắc này không lại nghĩ bối phận chuyện. Mà là nhìn chằm chằm Phương Bình tay nhìn. Lẩm bẩm nói, nhẫn chứa đồ, thật sự có nhẫn chứa đồ. Vương Kim Dương cũng nhìn chằm chằm chốc lát, Lý Hàn Tùng càng là tự nói, đi ra ngoài, ta cũng muốn đi tìm xem nhìn. Phương Bình, đồ chơi này có cái gì đặc thù sao? Cùng Nhẫn gần như, vẫn là nói, gặp phải chính mình cái kia, sẽ có cảm ứng, thật gặp phải chính mình, sẽ có cảm ứng. Ta kiến nghị các người có thể đi một ít viện bảo tàng cái gì địa phương nhìn một chút. Có lẽ năm đó một vài thứ đều bị đào móc ra rồi. Đương nhiên, mò kim đáy biển, tìm tới xác suất không lớn. Đừng ủ rũ, không tìm được cũng không có gì. Quá mức đến thực lực đó, tự chúng ta lại chế tạo. Phương Bình chính nói xong, Tần Phượng Thanh đã kéo hắn lại tay. Nhỏ giọng nói, cái kia đồ của chúng ta, tồn ngươi này, ngươi trở lại đưa chúng ta sao? Bất tử liền còn, chết rồi liền không còn. Mặt khác, tồn đồ vật, muốn thu phí, ngươi đây cũng quá chết đòi tiền đi. Tần Phượng Thanh mắng một câu, lại nói, xem ở hai ta quan hệ trên, ngươi thừa nhận ngươi là cháu của ta tôn tử, rồi. Tần Phượng Thanh thấp chửi một câu, tôn tử đại gia ngươi. Suy nghĩ một chút, Tần Phượng Thanh lại nói, ngươi nói giới tông phái có, nếu là có, chính phủ hẳn là cũng biết chứ. Có sẵn có ngoạn ý nghiên cứu, chính phủ có phải là có thể làm ra đến những đồ chơi này. Hoa quốc phòng nghiên cứu một đám lớn, cảm giác nhiều năm như vậy liền không nghiên cứu ra cái gì hữu hiệu ngoạn ý. Phương Bình cười nói, khó nói, lại nói, ai nói không có hữu hiệu đồ vật. Nói xong, Phương Bình nói bổ sung, lực lượng tinh thần máy kiểm tra. Các ngươi biết không, kiểm tra lực lượng tinh thần, ta cảm thấy đồ chơi kia liền không sai. Quay đầu lại mấy người các ngươi hẳn là cũng đi đo một thoáng nhìn. Nhìn lực lượng tinh thần làm sao, nếu là kém chút liền có thể ngoại phóng. Vậy thì tìm điểm có thể tăng nâng tinh thần lực trái cây phục dùng một chút. Trường học chúng ta là viện trưởng lực lượng tinh thần liền đạt đến hơn 480 hách. Nhanh có thể ngoại phóng rồi. Mấy tháng này, Trần viện trưởng bọn họ uẩn thần quả đều cho hắn. Có lẽ sau đó không lâu liền có thể tinh huyết hợp nhất rồi. Tần Phượng Thanh nghe vậy hiếu kỳ nói, còn có cái này. Ta làm sao cái gì cũng không biết. Bởi vì ngươi yếu, ngươi lại không phải trường học cao tầng. Ngoặc kép, lời này nói ra, Vạn Tấn bạo kích. Đúng, ta quá yếu rồi. Trường học có chút bí mật. Phương Bình rõ rõ ràng ràng. Hắn nhưng là không biết gì cả. Tần Phượng Thanh thở dài. Không hỏi, cũng không nói rồi. Càng là nói tiếp, càng cảm giác mình thật rất đau xót. Vừa hỏi ba không biết, cái gì cũng không rõ ràng, thực lực còn không mạnh, càng nghĩ càng đáng thương. Một bên, Vương Kim Dương đúng là không lại xoắn suýt nhẫn chứa đồ sự. Cũng không nhiều lời lực lượng tinh thần đo lường sự, thở ra một hơi nói, có cái này cũng tốt, giết yêu thú, thu rồi thi thể, cũng có thể che lấp một ít huyết khí. Nói xong. Mấy người tiếp tục tiến lên, một lát sau, phía trước xuất hiện một mảnh đầm lầy, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút phức tạp nói, lúc trước chính là ở đây tao ngộ địa quật võ giả vây giết. Mấy người chúng ta thoát đi trở lại, thẩm quyền xã trưởng không thể đi ra, bất quá, không thấy hắn chết, có lẽ còn sống sót lời nói. Chính hắn đều không cái này tự tin nói ra khỏi miệng. Khi đó, Nam Võ Võ Đạo xã trưởng, cũng mới tam phẩm cảnh mà thôi. Tam phẩm võ giả, bị địa quật mấy chục võ giả truy sát. Trung phẩm đều có một đống lớn, còn có thể tiếp tục sống. Mọi người tìm xem nhìn. Phương Bình bật hơi nói. Đến này, cũng không sợ lời nói ủ rũ nói. Dù cho người chết rồi. Tìm tới di hài cũng là tốt đẹp. Vương Kim Dương gật đầu. Khẽ thở dài. Kỳ thực ta sớm đã có như vậy chuẩn bị rồi. Lừa mình dối người. Không quá lớn ý nghĩa. Lần này cùng với nói là tìm đến người. Còn không bằng nói đến tìm di hài. Mấy người không tụ tập cùng một chỗ. Mà là phân tán ra. bắt đầu tìm kiếm. Thời gian đi qua 2 năm, không hẳn có thể tìm được. Nơi này có yêu thú, người thật chết rồi, e sợ cũng bị yêu thú nuốt. Phương Bình dùng lực lượng tinh thần chung quanh dò xét. Một lát sau, Phương Bình một quyền nổ ra một chỗ đầm lầy. Bùn nhão bên trong, xuất hiện một cỗ hài cốt. Phương Bình kiểm tra một hồi, hướng cách đó không xa Vương Kim Dương nói. Nơi này có cụ nhân loại hài cốt, ngươi tới xem một chút. Vương Kim Dương rất nhanh chạy tới. Hài cốt trên người y vật đã mục nát. Vương Kim Dương cũng không để ý bẩn không bẩn. Tìm tòi chốc lát, lắc đầu nói. Không phải Thẩm xã trưởng. Thật giống là Thiên Nam Võ Đại một vị học sinh. Giờ khắc này, Vương Kim Dương trong tay còn cầm một thanh đoạn nhận. Trầm tư chốc lát nói, lúc trước, rút đi thời điểm không chỉ là chúng ta Nam Giang Võ Đại người ở. Còn có cái khác Võ Đại người. Này thật giống là Thiên Nam Võ Đại một vị học sinh dùng binh khí. Phương Bình liếc mắt nhìn, mở miệng nói, là mang về vẫn là ngay tại chỗ mai táng. Vương Kim Dương khẽ thở dài, có thể mang về liền mang về đi. Táng ở địa quật là hành động bất đắc dĩ, chết ở dị vực tha hương, hồn về quê cũ cũng là chúng ta những người này tâm nguyện cuối cùng. Phương Bình không nhiều lời, trong tay xuất hiện một tấm thảm, đem hài cốt bao bọc lại, thu nhập không gian chứa đồ. Như thế xem ra không tìm sai chỗ, chúng ta tìm một chút nhìn. Hai người chính nói xong, cách đó không xa, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, tới đây. Phương Bình cùng Vương Kim Dương nghe vậy vội vã đuổi tới. Một lát sau, Vương Kim Dương ánh mắt hơi động, nơi này đã rời đi đầm lầy, là một mảnh thưa thớt núi nhỏ rừng, mà ngay ở mấy cây cây ở giữa một mảnh trên đất trống, có một cái nhô ra gò núi nhỏ. Tần Phượng Thanh thấy bọn họ đến, thấp giọng nói, thật giống là phần mộ nhân loại võ giả chết trận ở địa quật. Nếu như di thể vô pháp mang đi, những người khác sẽ ngay tại chỗ vùi lấp. Ngọn núi nhỏ này bao có chút giống nhân loại mai táng chiến hữu phần mộ. Phương Bình lực lượng tinh thần dò xét một hồi, gật đầu nói, là phần mộ, phía dưới có hài cốt, không ngừng một bộ, lúc đó mọi người cũng đã rút đi, căn bản không thời gian đến vùi lấp. Nói như vậy, Vương Kim Dương biểu hiện có chút kích động nói, lão sư về đến nơi này, là lão sư làm, 2 năm qua, Thiên Nam địa quật vẫn chưa mở, trừ bỏ lão sư, người khác không thời gian đi làm. Nói như vậy lời nói, Trương lão sư lúc trước về đến nơi này, không có chết trận, ít nhất khi đó vẫn là sống sót. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, vậy hắn sau đi nơi nào? Lúc đó địa quật đã đóng kín, Trương lão sư cũng biết vô pháp đi ra ngoài. Dưới tình huống này, Vương ca, người cảm thấy Trương lão sư sẽ đi nơi nào? Lão sư sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ không tham sống sợ chết. Hắn nếu là lúc đó còn sống sót, lớn nhất khả năng là mai phục giết địa quật võ giả. Hắn sẽ không đi thành trì chịu chết. Bất quá hắn có lẽ vậy đi Sắc Vi Thành, ở ngoài thành ẩn núp, đánh lén địa quật võ giả. Nghĩ tới đây, Vương Kim Dương nhìn mấy người một mắt, trầm giọng nói, mấy vị, ta nghĩ từ bên này, vẫn dọc theo con đường, hướng Sắc Vi Thành phương hướng tìm, nguy hiểm so với hiện tại càng cao hơn. Vừa đuổi tới Lý Hàn Tùng cười nói, đều đến lúc này, vậy dĩ nhiên cùng đi. Nhìn ven đường có hay không thôn xóm hoặc là thành trấn loại hình. Trương lão sư đi Vương Thành quá nguy hiểm, nói không chắc ở một ít thành trấn ẩn núp cũng không nhất định. Cũng có khả năng này. Nói xong, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn phần mộ, suy nghĩ một chút nói, mấy vị này cũng đồng thời mang đi đi, nơi này yêu thú qua lại, miễn cho cuối cùng bị yêu thú phá hủy. Phương Bình gật gù, bắt đầu đào móc, rất nhanh, mấy cỗ tàn tạ hài cốt bị Phương Bình cất đi. đến mức có hay không thẩm quyền. Vương Kim Dương không thấy cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng di vật. Khả năng là bị Trương Thanh Nam cất đi. Nơi này không có di vật. Thông qua hài cốt cũng rất khó phân biệt ra được ai là ai. Làm xong những này, mấy người đồng thời hướng Sắc Vi Thành phương hướng đi đến. Phương Bình trong lòng âm thầm căn dặn chính mình, chỉ là đi Sắc Vi Thành nhìn, lần này không vào thành, tuyệt đối không vào thành. Hắn lo lắng gặp phải một chút phiền toái, yêu thực một mạch cường giả vẫn chưa toàn bộ điều động. Lần này thật giống có cửu phẩm yêu thực lưu thủ. Phương Bình lo lắng Sắc Vi Thành cũng có cửu phẩm yêu thực lưu thủ. Này nếu như bị chính mình dẫn ra, vậy thì phiền phức rồi. Trước khi đi, Phương Bình nghiêng đầu nhìn lướt qua. Kết quả cái nhìn này quét tới, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, nhỏ giọng khẽ quát, đi, nơi này có yêu thú cao phẩm. Giờ khắc này, xa xa Bán Nguyệt Hồ trên, một đầu yêu thú trôi nổi ở trong hư không, thật giống ở tu luyện, vừa nhìn cái kia uy thế, 89/10 là yêu thú cao phẩm. Tần Phượng Thanh mấy người chạy nhanh chóng, vừa chạy, Tần Phượng Thanh vừa quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chấn động nói, Phương Bình, huynh đệ ngươi tìm ngươi đến rồi. Phương Bình vừa muốn nói gì, lại lần nữa quay đầu nhìn lại, đầu tiên là sắc mặt kịch biến, tiếp thở phào nhẹ nhõm, mắng, không phải rào, dài khá giống, đừng đề cập với ta con yêu thú kia, lão tử hiện tại sợ nghe được tên của nó, xa xa, trên mặt hồ trôi nổi con yêu thú kia, thật là có điểm giống rào, bất quá không phải màu vàng ngoại giáp. Phương Bình nhìn nhiều liền biết không phải rào, bất quá trên đầu cũng có cự giác, cùng rào hơi có chút tương tự thôi. Tần Phượng Thanh cũng biết không phải rào, vừa chạy vừa nói, trong hồ có khoáng, ngươi đến có mệnh đi đào. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, quay lại rảnh rỗi, đào đào nhìn, này vừa nói, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng sắc mặt lần lượt biến đổi. Nói tốt tìm người làm chủ đây. Mấy người cách khá xa. Con yêu thú kia không biết là không phát hiện vẫn là không để ý. Tiếp tục tu luyện, cũng không để ý tới mấy người. Chờ chạy ra hơn 10 dặm, mấy người không do thở phào nhẹ nhõm. Mà xa xa, thật giống có chút rải rác ánh đèn. Đó là thôn xóm nguồn năng lượng đèn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,